Đài Tiếng Nói Nhân Dân thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình đọc truyện đêm khuya. Dạ thân mến, trong chương trình đọc truyện đêm khuya tối nay, mời quý vị nghe tiếp tiểu thuyết Mùa Hoa Dẻ của nhà văn Giang Linh. Để tiện theo dõi, chúng tôi xin tóm lược nội dung đã đọc buổi trước. Lá thư Liêu gửi Hoa đã bị thầy giáo Khang đốt đi, cùng địa chỉ của Liêu. Hoa đã từ chối lễ hội nhà thầy Khang, mà vẫn một lòng chờ đợi Liêu về. Trong khi dân làng Phước Sơn đang nao nức chờ đợi đám cưới của Thình và Tân, thì những loạt bom của bọn lính Pháp đã làm dân làng nháo nhác. Tân bị thương nặng khi anh vào biển lửa cứu chung thoát khỏi nguy hiểm. Trong những ngày hành quân, Liêu trở về thăm làng Phước Sơn. Thế nhưng, trước mặt anh, làng Phước Sơn chỉ còn lại một bãi hoang, tiêu điều. Không tìm được nhà Hoa, lại nghe tin Hoa đã lập gia đình, Liêu nén đau buồn, đi tìm đơn vị và tiếp tục tham gia những đợt hành quân chống giặc. Thế nhưng, có phải Hoa đã lấy thầy giáo Khang như lời Luyến đã nói với Liêu? Bây giờ, mời quý vị nghe tiếp tiểu thuyết Mùa Hoa Dẻ qua sự thiện của Kim Phượng và Xuân Khoa. Dân công nằm la liệt hai bên đường chiến lược dưới bóng rừng im mát. Mùa khô ở vùng đồng bằng Trung Lào, trú quân chẳng cần phải nằm lều láng, chỉ cần bẻ lá cây trải lên mặt đất là được một chỗ nằm. Rừng toàn một loại cây săn lẻ và rải rác có ít nhiều cây dẻ đỏ. Mặt rừng bằng phẳng ít gồ ghề, mùa khô được trải dày một đệm lá khô. Trong rừng, đứng cách xa hàng cây số, vẫn có thể thấy được người di chuyển đi lại rất thuận lợi cho việc trú quân. Đội trưởng dân công xã Phước Sơn đứng cao trên một ụ mối, rút một hồi còi, làm cho mọi người, dầu là đang ngủ cũng phải ngóc đầu dậy nghe tuyên bố. Mặt trận của ta thắng lợi to, hiện đang phát triển nhanh chóng, quân địch rút chạy liên tiếp. Bộ đội càng tiến xa, tiến sâu để đánh giặc, càng đòi hỏi sức vận chuyển tiếp tế của dân công. Bởi vậy, chúng ta, mọi người đều phải chuẩn bị một tinh thần hết sức bền bỉ để phục vụ chiến dịch, đảm bảo việc tiếp tế cho tiền tuyến không bị gián đoạn, mặc cho chiến dịch phát triển đến đâu. Anh đội trưởng dân công chưa nói hết lời thì đã có người phản ứng. Muốn phát triển đến đâu thì cứ phát đi, hết đạn 4 tháng là đây cứ về. Một ông già lên tiếng đáp lại. Công việc nhà nước, công việc kháng chiến mà các người cứ coi như là đi phu ngày trước à. Bộ đội đánh đến đâu thì ta đánh đến đó, chẳng kể kỳ hàng gì rau. Các cô gái thì chẳng cần tranh luận, chỉ có hát để nói lên tấm lòng, nói lên suy nghĩ của mình. Em đi dân công chiến trường phục vụ chưa xong, em còn đi mãi lập công chuyến này. Ngày qua ngày, mặt qua ngày, em còn đi mãi, có người thay em mới về. Hoa và Thình cứ như hình với bóng, chị em chẳng muốn rời nhau nửa bước. Cả hai ngồi đun nước bên bờ suối, hát theo ai đó bài hát Em Còn Đi Mãi. Gần chỗ hai người ngồi đun nước là một nhịp cầu gỗ mới bắt tạm trong chiến dịch. Thấy có bóng người đi dội qua cầu, Thình ngước mặt ngó lên. Vừa lúc nhận ra Bình, Thình lên tiếng ngay. Bình ơi, đi đâu dội thế? Đứng lại đã nào? Bình là cậu thanh niên cùng làng, cùng lứa tuổi với Tân. Ở nhà, Bình vốn là một chàng trai chẳng có xuất sắc, hơi cù lần nên cũng ít ai để ý. Thình cùng kéo Hoa chạy lên đường gặp Bình. Hôm nay trông cậu ấy khá chững chạc, lưng cũng thắt nịch da, đeo bao đạn, lựu đạn như ai. Bất ngờ được gặp bạn, Bình mừng rỡ, rút khăn bông lau dội bộ mặt, lốm đốm tàn nhang và trứng cá, lấy giọng văn vẻ. đúng là heo quả đất tròn nghe. Không ngờ gặp các bạn ở đây. Khỏe chứ Bình? Có bị sốt rét không? Chỉ lo cho các cô thôi. Cậu ở đơn vị nào? Đi đâu mà có vẻ dội thế? Bình hơi ưỡn ngực kêu hãnh. Phải tức tốc hành quân cho kịp với bộ đội vào chiếm lĩnh thành phố. Ồ, xuống thật, quái thật. À, chết chưa? Xíu nữa quên. Hoa gặp anh Liêu chưa? Anh ấy ở đâu mà gặp? Ơi, thế thì nhanh lên. Mình vừa gặp anh ấy ở đơn vị bộ đội trú quân cách đây vài cây số nè. Hoa không kịp chia tay Bình, cầm tay kéo Thình chạy về phía anh đội trưởng dân công. Bình nhìn theo bạn thích thú sung sướng, thấy mình đã làm được một việc có ý nghĩa đối với bạn. Anh hấp hấy đôi mắt. Đoạn, Bình tỏ ra khoan khoái, rút bình tông bên lưng ra. Cái bình tông Mỹ, chiến lợi phẩm vừa nhặt được, ngửa cổ tu một hơi nước, quẹt mồm và đi thẳng. Hoa đang ngượng ngùng xin phép đội trưởng dân công. Anh cho tôi đi gặp anh Liêu một tí nha. Ở đâu? Cách đây vài cây số. Không được. Ở mặt trận không có ai tình. Tình ai gì hết. Hẳn không ai lạ gì anh bí thư đoàn ngày trước. Tính vừa cục vừa khô khan. Hoa nói như gian. Tôi cần gặp anh Liêu. Chỉ một tí thôi mà. Anh thông cảm cho. Tôi chả dám đi đâu đâu. Tôi hỏi. Cô đi phục vụ hay là cô đi kiếm chồng? Đôi nét lông mày nhỏ cau lại. Thình nói với đội trưởng. Anh cho qua đi là đúng rồi. Có thế chị em mới phấn khởi. Tôi nghĩ rất hợp tình hợp lý đó. Đội trưởng xua tay. Không tình không lý gì ở đây hết. Tiền tuyến là trên hết. Sao anh nát thế? Tàn nhẫn như vừa chứ. Nhiệm vụ tôi làm tròn là được rồi. Thình cố thương lượng với đội trưởng. Anh cứ để cho qua đi. Nếu cô ấy về chậm, tôi sẽ gánh phần hàng của qua. Nhưng gần đây thôi mà lo gì chậm. Đôi môi thâm sì của đội trưởng biểu một cái. Tôi xin các cô. Thế rồi đội trưởng bỏ đi, tỏ ra dứt khoát trong giải quyết công việc, cứng rắn về tư tưởng lập trường. Hoa nhìn theo đội trưởng nghẹn cổ, nước mắt rơm rớm, và chừng như không chịu thấu sự máy móc nguyên tắc của đội trưởng, cô phùng má rồi nói to. Không cho cũng đi, chẳng cần lão ý nữa. Mình đi đã Thình à. Thình nhìn theo Hoa chạy, tóc bay trong gió như mớ liễu, chân không bén đất, tưởng như cây cối hai bên đường cũng vội vàng rẽ đường cho cô chạy. Ngày thường mỗi lần qua suối là Hoa phải dò dẫm từng bước, giờ cô cứ ào ào băng qua, mồ hôi ròng ròng trên trán, ướt đẫm cả thân áo. Gặp đoàn dân công từ dưới lên, Hoa hỏi ngay. Các ông ơi, cho tôi hỏi, có đơn vị bộ đội nào trú gần đây không ạ? Gánh nặng, chẳng ai buồn trả lời, Hoa hỏi to lên lần nữa. Có đơn vị bộ đội nào ở gần đây không các ông? Một thanh niên ngẩng mặt, thấy cô gái xinh xinh gắng cười trả lời. Bí mật. Hoa nổi cáu. Bí mật cái gì? Làm việc gian thì ai có đi dân công? Có việc cần tôi mới hỏi chứ. Một ông cụ giọng mệt nhọc. Cậu có đơn vị nào nữa đâu cháu à? Hoa thất vọng đứng đờ người ra, cho đến khi đoàn dân công nọ đi khỏi rồi mới lê bước trở lại. Chẳng rõ Bình đã gặp Liêu ở đâu. Hiện tại đang có một đơn vị bộ đội trú quân sâu trong rừng mà Hoa không để ý thấy nên đã chạy qua. Giờ trở lại, cô mới nhìn thấy khói bếp và thấp thoáng bóng người. Hy vọng tràn đầy, lòng rộn hẳn lên. Hoa rẽ vào nơi trú quân của bộ đội. Tại địa điểm trú quân này, xem ra anh bộ đội cũng ít. Trước sau, chỉ thấy có mấy người ốm và một anh y tá. Hoa hỏi ngay. Thưa anh, còn anh Liêu ở đây không ạ? Anh Liêu cấp dưỡng phải không cô? Vâng, anh Liêu cấp dưỡng ấy. Vậy thì anh ấy còn nấu ăn sau suối á? Dạ, ra lối nào ạ? Cô cứ thẳng đường ấy mà đi ra. Lòng bồi hồi không tả. Chưa ra tới nơi, chỉ mới thoáng thấy bóng người bên bếp, Hoa đã lên tiếng gọi. Anh Liêu ơi, anh Liêu! Ai ấy? À, ai ấy? Khi Hoa đã đến trước anh cấp dưỡng nọ, thì cả hai người đều chẳng ai nhận ra ai. Anh cấp dưỡng đành nở một nụ cười dưới hàng ria cá trê trước nét mặt hết sức sườn sùng lúng túng của Hoa. Tôi là Liêu, nhưng có lẽ không phải là người là Liêu mà cô tìm, mà là của con tôi. Hoa không còn nói năng được một câu, đờ người ra đứng nhìn làn khói bạc uốn éo trên mái bếp kiểu hoàng cầm. Thấy vậy, anh lính cấp dưỡng già nọ như hiểu chuyện thông cảm với Hoa, rồi đi múc một ca nước lá đưa đến. À, cô em uống nước đi, chắc lại nhầm rồi đúng không? Hoa như giận dỗi, không nói thêm một lời nào, quay ngoắt trở lại, để anh lính cấp dưỡng đứng nhìn theo, chạnh lòng. Chiến dịch Đông Xuân đã nổ súng và thắng lợi giòn giã. Quân ta đánh Ba Na Phào, đánh Trần Địa, pháo binh địch trên cánh đồng Khâm He, đánh tan tiểu đoàn 27 BTA. Hành lang phòng thủ Trung Đông Dương của Nava đã bị đánh gãy xương sống. Quan quân tan rã từng mảng, chạy tơi bời, khắp vùng rừng núi này ở đâu cũng bắt được tù binh Pháp. Sau khi tiêu diệt xong một vị trí địch ở ngoài vi hành lang, Liêu đã được lệnh trở lại chỉ huy đơn vị, truy kích địch theo đường 12 vào tận Thà Khẹt. Quân địch đã rút chạy nốt khỏi thành phố Thà Khẹt, đơn vị của Liêu lại nhận được lệnh ở lại Thà Khẹt làm nhiệm vụ tiếp quản thành phố. Thà Khẹt là thị xã của tỉnh Khăm Muộn thuộc Trung Lào, thành phố nhỏ nhắn, xinh xắn, nằm sát ngay bờ sông Mekong. Đối diện với bên kia là thành phố Nakhon của Thái Lan. Ngay từ lúc mới bước vào làm công tác tiếp quản, Liêu cũng như các chiến sĩ của anh đã tỏ ra có cảm tình với thành phố có vẻ đẹp thơ mộng này. Ngót tháng trời, họ được sống với thành phố, đi dưới bóng mát khu vườn bản Tày, ăn quả dưa đầu mùa ở bãi Đon Pươi, nghe quen tiếng trống thu không chùa bản Nứa, tiếng chuông đón bình minh của nhà thờ lớn, và nhất là sự đùm bọc yêu thương của nhân dân trong thành phố mà đơn vị được đón nhận từ buổi đầu. Thế mà giờ đây, họ sắp sửa phải xa rời thành phố thơ mộng xinh xắn này. Để đối phó với tình hình quân sự xấu đi một cách nghiêm trọng ở vùng này, tướng Nava đã điều hẳn hai binh đoàn cơ động GM1, GM2 từ đồng bằng Bắc Bộ sang tăng diện cho chiến trường Trung Lào, cố chiếm lại Thà Khẹt. Chủ trương của quân ta trong chiến dịch này là tiêu diệt một phần sinh lực địch, thu hút và chôn chân một bộ phận chúng tại chiến trường này, tạo điều kiện thuận lợi cho quân ta tiêu diệt hoàn toàn địch trên chiến trường Điện Biên Phủ. Chúng ta không chiếm giữ thành phố Thà Khẹt. Liêu vừa nhận được bức điện khẩn của Bộ Chỉ huy mặt trận cách đây một tiếng đồng hồ. Bộ Chỉ huy lệnh cho đơn vị phải rút khỏi thành phố, song không thể rút lui âm thầm, mà phải đánh một trận tốt thắng lợi để giữ vững tinh thần lạc quan cho phong trào quần chúng nhân dân. Liêu vừa báo cáo tình hình với ông Xin Hằng, chủ tịch ban quân quản thành phố, rồi trở về đơn vị, chuẩn bị cho trận đánh tới. Những con đường thành phố buổi chiều đang được nắng nhuộm đỏ, quân địch rút chạy, để lại cánh bừa bộn không sao tả hết, đồ đạc vật dụng đủ thứ ngổn ngang, áo quần, giấy tờ gió thổi rải cùng đường phố. Mấy con chó không chủ lè dài lưỡi thất thểu kiếm ăn dọc theo các vỉa hè. Tình hình quân sự đang căng lên từng giờ. 12 tiểu đoàn quân ứng chiến của địch theo đường 13 tiến đến Thà Khẹt. Mũi đi đầu chỉ còn cách thành phố 7 km. Các cơ quan quân quản hậu cần đã rút khỏi thành phố. Nhân dân cũng đã được tổ chức tản cư gấp khỏi vùng chiến sự sắp xảy đến. Bởi vậy chiều nay, không khí trong thành phố Thà Khẹt không còn vui vẻ như những ngày chuẩn bị đón Noel vừa qua. Bao trùm lên thành phố là không khí lửa đạn sắp bùng nổ. Trên trời máy bay bà già do thám, máy bay chiến đấu của địch bay liền không ngớt. Giữa sông Mekong, địch đã đem đến hai tàu chiến sẵn sàng nổ súng vào thành phố. Máy bay của không quân Thái Lan cũng diễu võ dương oai, có lúc như rà sát mặt sông. Về đến đơn vị, sau khi hội ý, hội báo, ban chỉ huy đại đội xong, Liêu triệu tập một cuộc họp cán bộ cấp tốc để phổ biến kế hoạch tác chiến và hạ quyết tâm thực hiện lệnh trên, phải đánh một trận tốt, thắng lợi trước khi rút quân. 11 giờ đêm, kế hoạch tác chiến, công tác chuẩn bị đâu đã vào đấy. Liêu ra lệnh cho đơn vị ngủ để giữ sức. Xong một mình Liêu lững thững đi ra phía bờ sông. Trước giông bão sắp đến, người đại đội trưởng trẻ tuổi ấy vẫn giữ được phong thái bình tĩnh. Liêu ngồi xuống một tảng đá bên bờ sông cạnh một gốc gỗ dầu cao vút. Vừa hút thuốc lá một cách khoan khoái, Liêu như vừa thả hồn theo sông nước Mekong. Gió sông hiu hiu se lạnh, nhưng nước sông thì chảy rất xiết. Nhìn dòng nước xiết, Liêu lại nhớ đến mối hận của nhân dân Lào đối với thực dân Pháp. Sau khi nhân dân Lào giành được chính quyền tháng 10 năm 45, bọn thực dân Pháp trở lại xâm lược Lào lần thứ hai. Chính ở thành phố Thà Khẹt này, bọn xâm lược đã tàn sát đẫm máu nhân dân Lào. Giữa lúc chợ Thà Khẹt đông người, chúng cho máy bay dội bom vào giữa chợ. Khi lính bộ đội tấn công, nhân dân thành phố chống cự không nổi, đành vượt sông Mekong tản cư sang Thái Lan. Một lần nữa, quân đội Pháp lại cho máy bay dội bom bắn phá các tàu thuyền nhân dân tản cư. Hơn thế nữa, chiếm được thành phố, quân Pháp bắt cả người lớn, trẻ em nhét vào bao tải, vứt xuống sông Mekong. Chúng đã giết chết hàng ngàn dân dân Lào và Việt Kiều tại khúc sông này. Liêu nhìn mãi dòng sông như muốn nói với những linh hồn chết rằng đơn vị anh sẽ trả thù cho họ một ngày gần đây. Điếu thuốc cháy lập lòe trên tay Liêu, bỗng có tiếng người phía bên kia đường. Liêu lắng nghe, hình như là tiếng cãi cọ của một nam và một nữ. Anh lên tiếng. Ai vậy? Nghe rõ tiếng Liêu, hai người kia đem nhau đến. Liêu nhận ra một chiến sĩ của anh và một cô gái, có lẽ là Việt Kiều. Dạ, báo cáo anh Liêu, thành phố còn sót lại cô gái này không chịu đi tản cư anh Liêu ơi. Liêu đứng lên hỏi cô gái, giặc sắp đến, sao cô không đi tản cư vậy? Thưa, tôi trước nấu cơm cho tự vệ thành, nay bắt tôi phải tản cư, tuổi thân lắm, mong ông cho tôi ở lại chiến đấu. Thấy Liêu vẫn chăm chăm nhìn mình, cô trở nên cứng cỏi. Thưa ông, nếu cần, tôi cũng đánh giặc được. Liêu vẫn chưa nói gì, càng nhìn cô gái kỹ hơn. Trong ánh trăng hạ tuần, đôi mắt cô gái nom trong suốt thoáng đôi nét ngơ ngác, cứ như cặp mắt một con nai non. Đôi mắt cô gái không còn nhìn Liêu nữa, mà đang nhìn xuống sông. Rồi đôi môi nhỏ của cô run run, nói với Liêu mà cứ như nói với mình. Năm 46, cha tôi bị giặc Pháp giết ở đây. Câu nói của cô gái có sức truyền cảm, làm Liêu không thể thờ ơ, dửng dưng được với cô. Bây giờ Liêu mới nhìn thấy quả lựu đạn mỏ dịch trên tay cô gái. Liêu bắt đầu hỏi cặn kẽ về lai lịch cô gái. Và câu chuyện giữa hai người dần dà đã trở thành tâm sự. Tôi hỏi thực, quê quán cô ở đâu? Quảng Bình. Quảng Bình, ở huyện nào? Em không nhớ. Gia đình cô lên đây bao giờ? Năm đó 45, em theo cha lên đây. Vậy sau khi ông cụ mất, cô ở với ai? Làm con nuôi một nhà Việt Kiều cũ ở đây. Cô gái cúi mặt hà giọng, nói là con nuôi, khổ cũng như đứa ở. Thế mẹ cô đâu? Mẹ ở lại dưới Việt, em không biết còn hay mất nữa. Câu chuyện cô gái kể ra đã đến quá gần với lời dặn của bà mẹ nghèo tên Cư, đã chăm sóc anh ngủ trọ một đêm trên đường đi trận. Bà cụ bảo, tên cô con gái là gì nhỉ? Liêu cố nhớ rồi hỏi. Vậy tên cô là gì? Cô gái cúi mặt có phần bẽn lẽn. Gái. Vậy có phải mẹ cô tên là Cư không? Ủa, sao ông biết? Thôi đúng rồi, vậy thì bà mẹ cô còn sống. Ông biết mẹ em à? Giọng Liêu ôn tồn ấm áp. Trước hết, đề nghị cô gọi tôi bằng anh. Xưng ông nghe thế nào đó? Có lẽ mặt cô gái đang đỏ hồng trong đêm, cô cúi mặt mỉm cười. Trên đường ra trận, tình cờ tôi có ngủ trọ lại trong nhà bà cụ một đêm. Cụ ở huyện Tuyên Hóa, xã dưới Phước Sơn đó. Cụ kể rằng cụ có một cô con gái theo cha sang Lào năm 45. Cho đến nay không có tin tức gì hết. Biết tôi sang chiến đấu bên này, cụ có nhờ tôi tìm kiếm giúp. Tên cô là gái thì đúng rồi. Anh chiến sĩ ban nãy vẫn đứng đấy, nghe được một câu chuyện tình cờ hết sức lý thú. Sung sướng, nước mắt cô gái ứa ra, qua ánh sáng trăng lấp lánh trông rất rõ. Anh chiến sĩ lên tiếng. Như thế thì đề nghị anh Liêu cho cô gái ở lại với đại đội ta luôn nha anh Liêu. Thôi được. Cứ hãy ngồi xuống đây đã. Tôi nói chuyện về bà cụ cho cô nghe. Liêu ngồi lại vào tảng đá, cô gái dè dặt, xếp gối, ngồi xuống trước mặt Liêu. Còn anh chiến sĩ vẫn cầm súng như người đứng gác. Liêu rút thuốc lá, trao cho người chiến sĩ một điếu thuốc lá thơm hẳn hoi. Bà con Việt Kiều tặng anh sáng nay. Một vệt ánh sáng đèn pha từ tàu thủy quân địch đậu giữa sông quét qua trên đầu ba người. Mặt trời mới nhú lên khỏi cánh rừng phía đông, máy bay trinh sát địch đã liền dè dè trên bầu trời thà khẹt. Đơn vị được bố trí đón đánh địch ở hướng đông nam thành phố đường 13 đổ vào. Còn con đường dọc theo bờ sông xuống làng Xiên Giang thì do đơn vị tự vệ thành phố đảm nhiệm. Từ ngày vào chiếm lĩnh thành phố, đơn vị của Liêu đã nhanh chóng tổ chức được hai trung đội tự vệ thành. giờ đây đang phối hợp tác chiến với đơn vị của Liêu. Trong các công sự, chiến sĩ ta đều đã sẵn sàng chờ giặc đến là nổ súng. Nhưng giặc chưa đến, những giờ phút chờ nổ súng thật sự căng thẳng, nên mỗi chiến sĩ đã tự tìm ra một cách giải trí. Có mấy người nhặt những hòn sỏi nhỏ, thi nhau búng đúng một mục tiêu. Anh thì ngồi rít thuốc lá, lắng theo tiếng hót ban mai của một con quạ mi từ cánh rừng vọng lại. Có người cần cù tiếp tục sửa sang lại công sự. Tuy người chiến sĩ nhỏ bé nhất đại đội thì đang lấy đất nặng hình người đủ các loại, Tây Nhật có cả. Thời gian đi qua rõ nhanh, mặt trời trèo lên khỏi dãy rừng phía đông được chừng cây rứa. Lá quỷ trang trên các công sự đã được thay thứ khác cho tươi. Một chiến sĩ nào đó lầu bầu chửi. Tây Nhân chúng nó, mỏi cả mắt chợ, không chịu dẫn xác tới. Đánh nhau vào buổi chiều thì có mà ăn cám. 9 giờ sáng, Liêu nâng ống nhòm quan sát tình hình địch phía trước. Mũi tấn công chủ yếu của địch theo hướng đường 13 đã đứng lại ở phía nghĩa địa cây số 3. Trước đôi kính ống nhòm, rõ mồn một những xe cộ lính tráng địch đi lại. Động cơ các xe rú lên như người phát xuyển lúc sắp chết. Lại còn có những âm thanh lạ lạ lệch kịch, lồng còng, tựa hồ tiếng đóng nắp quan tài. Xem ra, Liêu còn sốt ruột chờ địch hơn cả chiến sĩ mình. Men theo giao thông hào, có bóng một cô gái mặc áo màu xiêm chín đang đi tới. Chiến sĩ ta đùa theo cô gái. À, con thỏ nâu! Con thỏ nâu tha mồi cho anh em! Gái đã được Liêu đồng ý cho ở lại cùng đơn vị, đảm nhiệm công việc giúp anh nuôi. Cô đang tiếp tế cho các chiến sĩ, vui vẻ phát tận tay từng người nước uống thuốc lá. Liêu là người nhận tiếp tế cuối cùng. Cầm lấy bao thuốc mê lia trên tay gái, Liêu ngạc nhiên. Cô lấy đâu ra thứ này vậy? Thiếu gì, người ta vứt đầy ở các cửa hiệu, tội gì mình không lượm. Liêu lắc đầu. Cô bé này hoạt động dữ quá. Gái đứng bên Liêu cười bẽn lẽn, sung sướng như một đứa nhỏ, lần đầu biết nấu cơm được mẹ khen. Một chiến sĩ gần đấy nói. Nè cô tiếp tế ơi, giá trưa nay được mỗi người vài ngụm cà phê thì khoái quá ha. Dễ thôi anh ạ, em về đây. Liêu nói giới theo cô. Nè, khéo không bận mất áo mới nghe. Cô ngoái lại lườm Liêu, đôi mắt trong suốt tựa mắt nai non, nguýt Liêu một nguýt dài. Liêu dặn thêm. Nhắc các anh cẩn thận, đề phòng khói nấu nướng. Địch phát hiện được thì cứ ngửa nồi mà hứng đạn nghe chưa. Bóng gái lom khom men theo giao thông hào. Cô đi tới đâu thì chiến sĩ cười nói vui đùa tới đó. Bắt lấy con thỏ anh em ơi. Giọng gái nũng nịu. Đừng, đừng, để thỏ tha mồi cho chứ. Mặt trời đứng thẳng đỉnh đầu, các chiến sĩ vẫn sinh hoạt giải trí ở trần địa, cởi cả áo phơi lưng trần, ngồi đánh tú lơ khơ. Anh thì chép bài hát, chép thơ, người lấy ảnh người yêu ra ngắm, thì thầm lời gì đó. Anh nọ đem lá thư chợ đã nhầu nát ra đọc. Cậu tuy, người nhỏ bé thôi, không nặng đất nữa, đang bắt tay vào sửa đôi giày, đang đi cho dựa chân. Đây đã là đôi giày thứ 17 của cậu, kể từ ngày vào chiếm lĩnh thành phố tới nay. Có ngày cậu ta thay giày tới 5 lần, đôi giày nào cũng không dựa chân. Hiện cậu ta đang dùng đôi giày nhọn mỏm đơ cu dơ. Thỉnh thoảng, lại một loại đại bác 105 đi của địch từ ngoài dội vào thành phố, kiểu bắn thăm dò. Giữa trưa, trên bầu trời giảm bớt tiếng máy bay. Và đêm đã trùm xuống, trăng hạ tuần chưa mọc, trời tối om sâu thẳm. Dòng ngoài thành phố phía địch, pháo sáng được nối nhau đều đặn bắn lên, tỏa ra ánh sáng xanh. Pháo sáng rọi sang các trận địa quân ta, thấp thoáng thấy gương mặt các chiến sĩ đều giống nhau. Ở đây, đơn vị đang sinh hoạt văn nghệ, dẫu rằng mặt trận không khí có phần căng thẳng. Mọi người đang cố nài gái hát, chỉ cần nghe giọng hát con gái không câu nệ hay dở. Anh em yêu cầu dữ quá, gái đành bẽn lẽn đứng lên hát bài Thanh niên hạnh phúc. Bài hát này cô được thanh niên Việt Kiều tập cho sau ngày cách mạng Lào thành công. Bài hát bị tắt ngấm, trong lòng cô từ 6-7 năm nay, giờ mới lại được hát lại. Gái hát không đúng điệu lắm, các chiến sĩ vẫn dỗ nhịp và hát hòa theo. Buổi liên quan không được phép kéo dài, mặc dầu các tiết mục còn tỏ ra khá phong phú, vì đơn vị cần nghỉ sớm. Cuộc vui được chấm dứt. Đại đội trưởng Liêu đã đứng lên nhắc nhở anh em. Rất đông anh em cứ sốt ruột. thắc mắc là tại sao địch lại chưa vào thành phố. Chúng nó xảo quyệt lắm. Thời gian lặng lẽ thế này đang chứa đầy nguy hiểm cho ta. Chúng ta nên tiến hành chiến thuật kéo dài thật lâu dòng dây, để cuối cùng cắt gió ta thật gọn. Nhưng tất nhiên ta không dại, cứ phải tìm cách giành lấy chủ động. Ban chỉ huy đã có kế hoạch, yêu cầu anh em xong đây về xem xét lại mọi chuẩn bị cá nhân, vũ khí, súng đạn thật tốt, sẵn sàng. Tôi xin hứa, sáng mai sẽ gọi được kẻ địch vào đây. Chỉ cần chúng ta thật bình tĩnh để nện cho chúng những đòn chí mạng. Tiếng nổ dội lên từ lòng thành phố. Viên quan năm chỉ huy binh đoàn ngóc đầu khỏi cái chăn túi nghe ngóng. Giường cao su dưới thân hình nặng nề của hắn phát ra những tiếng kêu na ná như tiếng con lợn ụt ịt ủn ỉn. Khi viên quan năm ra khỏi lều bạc nhìn về phía thành phố, cũng là lúc ngọn lửa trong thành phố bốc cao làm sáng rộng cả một góc trời. Viên quan từ tham mưu trưởng binh đoàn cũng vừa tới, hắn mới kịp đứng nghiêm chào thì tên quan năm đã hất hàm nói: "Ông cho tôi biết, lửa gì trong thành phố vậy?" Quan tư tham mưu trưởng: "Chắc là Việt Minh rút khỏi thành phố, đang đốt phá kho tàng." Viên quan năm vẻ cay cú: "Tham mưu trưởng quả thông minh. Giả ông thông minh sớm hơn nữa, thì chúng ta đã hót gọn trúng trong thành phố rồi. Bây giờ mà ông còn chắc rằng trinh sát ông bố trí ra sao mà không biết địch rút lui?" Thân hình tên quan tư cao lêu đêu như đang rung. "Dạ thưa ông, dòng dây đã kín." Viên quan năm đánh giọng lại: "Cấp tốc cho tiểu đoàn 10 chốt ngay eo núi cây số 9 trên đường 12. Còn các mũi khác phải chịu trách nhiệm khép thật kín dòng dây của mình, để cho cano tuần tiễu thường xuyên trên sông Mekong, nghe rõ chưa?" Quân địch lại lồng lên trong đêm, pháo sáng, cái này chưa lụi, cái khác đã bay lên tỏa sáng, tưởng soi rõ được cả lốp chân người quanh thành phố. Động cơ xe chạy đi chạy lại chuyển quân rú như sói mất mồi. Dưới sông, đèn pha trên cano quét ngang quét dọc, kỹ như người cầm đuốc soi ít. Cả một lực lượng lớn của địch hoạt động sôi lên cho tới sáng. Gà rừng gáy xào xạc ở mấy cánh rừng phía đông thành phố. Bình minh đang rạng dần. Một ngày nữa đầy căng thẳng đang đến giữa hai lực lượng đối địch không cân sức. Một bên là 12 tiểu đoàn quân diễn chinh Pháp, một bên là bộ đội quân tình nguyện Việt Nam do Liêu chỉ huy, và hai trung đội từ dậy thành Thà Khẹt mới được thành lập chưa chẳng tháng. Đúng như kế hoạch Liêu đã dạch, đêm qua anh vừa làm một động tác đốt kho tàng, cốt để đánh lừa dù kẻ địch vào thành phố chủ động nổ súng đánh chúng, và rõ ràng quân địch đã mắc lừa. Sáng ra, cà phê xong xuôi, chúng cho một đại đội ung dung tiến vào thành phố. Yên trí rằng quân ta đã rút hết trong đêm qua. Đơn vị địch tiến vào thành phố trông khá oai, cũng cờ roa được e, cốc đông đông nơ, chói sáng từ vai xuống ngực. Mấy viên sĩ quan hành quân như đi diễu binh, chỉ thiếu có kèn trống quân nhạc. Sau khi quả lực dòng cầu dồn dập bắn chỉ uy, cánh quân địch vào thành phố đã vượt qua nghĩa địa, tiến vào theo mối đường 13. Chúng đã hoàn toàn lọt vào trận địa quân ta. Hai khẩu súng máy đặt chính diện bất ngờ khai quả, như bị đập một đòn bất ngờ vào trán. Cánh quân địch khựng lại tại chỗ, gần như một tiểu đội địch chết ngay từ loạt đạn đầu. Tiếp đó là trận địa mình. Mình nối nhau đổ long ốc, cả một trung đội giặc đi đầu bị tân lên tan tác. Lưới lửa của ta đang chéo cánh xẻ, đè đầu hai trung đội đi sau xuống tại chỗ, để cho súng cối cứ thế mà nã vào lưng chúng tới hết như chạy giả gạo nhịp 3, nhịp 4. Liêu đã biết dùng chiến thuật trực địa quả lực để tiêu diệt sinh lực địch hết sức có hiệu quả, nhất là trong tình huống địch bất ngờ vì quá chủ quan. Cả một đại đội địch bị chặn lại giữa núi quả lực, cứ láo nháo như cua đồng trong cối. Những thằng bị thương nặng nằm tại chỗ kêu cha la trời, có đứa lẩm bẩm tổng kích cầu nguyện. Chỉ còn khúc đuôi, chưa đầy hai tiểu đội địch thoát khỏi trận địa quả lực, dứt cả súng ống tháo chạy bán sống bán chết. Hẳn rằng bị mắc mưu quân ta. Những viên chỉ huy Pháp đang lồng lên và đang cấp tốc dội vàng tính chuyện trả đũa. Trên trời, máy bay như chật sẵn ập đến nhào lộn oanh tạc, mở màn cho một trận tấn công thực sự. Lửa napalm đỏ rừng khói đen ngòm, mùi khét lẹt nổi lên một góc phố phía đông. Kế đó là bom nổ, hết máy bay oanh tạc đến pháo binh hàng loạt. Bốn battery cùng dội vào một lúc, cơ hồ thành phố muốn nát vụn. Trong làng mưa đạn đại bác, tháp chuông nhà thờ lớn như một gã say cứ lảo đảo. Bom đạn địch trút xuống trận địa quân ta thật dữ dằn, có những chiến sĩ bị đất vùi chôn sống. Khẩu đội đại liên bố trí phía trái trận địa bị một quả đạn phát, cả ba đồng chí hy sinh. Công sự chiến hào nhiều quả bị sập sạt lở, các chiến sĩ vẫn cắn răng đứng vững ở vị trí của mình trong khói đạn mù mịt chờ bộ binh chúng đến. Tàu thủy của chúng giữa sông Mekong cũng đang nã đại bác vào phía sau trận địa quân ta. Sau gần một tiếng đồng hồ dùng máy bay và đại bác đánh hủy trận địa, tưởng rằng đã diệt sạch được quân ta bằng quả lực phi pháo, bọn chỉ huy Pháp mở một mũi tấn công bằng một tiểu đoàn bộ binh vào phía đông nam thành phố. Thế là một trận chiến đấu hết sức quyết liệt đang diễn ra với một tiểu đoàn bộ binh tiến công của quân Pháp với một đại đội quân ta trong công sự giả chiến. Súng nổ như xe dúa, không còn phân biệt nổi súng ta, tiếng súng địch. Trong khi trận ác chiến đang diễn ra ở góc phố phía đông nam này, thì máy bay và pháo binh địch vẫn tiếp tục oanh tạc vùng ngoại vi thành phố, không phải để chặn diện mà cốt đón đường rút lui của quân ta. Nắng mỗi lúc một gay gắt, hung bổng thêm trận chiến đấu vốn đã rất nóng. Súng máy bắn dữ quá đã đỏ cả nòng, khẩu đại liên số 2 đang hoạt động đắc lực bỗng nhiên bị tắt tiệp. Liêu đứng giật chiến hào thét hỏi: Vĩ, súng tắt rồi hả? Một dòng trả lời đau xót: Anh Vĩ đã hy sinh, súng bị tắt nòng rồi anh Liêu ơi. Liêu ra lệnh: Dâu, đem ngay khẩu trung liên số 4 sang vị trí đại liên, bắn gãy sườn chúng nó nhanh lên. Trận chiến đấu đang rộ lên tới đỉnh cao khốc liệt, bỗng trở lại yên tĩnh một cách đột ngột. Bị tổn thất khá nặng nề, địch dừng lại để củng cố đội hình và tổ chức đợt chiến đấu mới. Đơn vị quân Liêu có 2 khẩu đại liên hoàn toàn không sử dụng được, trung liên cũng đã hết đạn. Vũ khí đơn vị còn lại chỉ có súng trường, tiểu liên, lưu đạn và lưỡi lê. Liêu ra lệnh cho anh em tranh thủ thời gian ngừng bắn, sửa sang lại công sự, lau chùi vũ khí. Bây giờ nước uống mới là bức thiết. Vừa qua còn một ít nước, thứ lo thứ nồng xuống, thứ dành cho thương binh. Cổ họng các chiến sĩ khan như sắp nổ, nước bọt ráo sạch, chỉ còn là chất nhờn đắng khói súng trong miệng mọi người. Phía gần cuối trận địa, đại đội trưởng Liêu đang cực vấn một chiến sĩ: Đồng chí ngửa bàn tay cho tôi xem, nước gì vậy? Chiến sĩ cúi mặt không trả lời. Uống nước tiểu hả? Chiến sĩ trả lời khẽ: Dạ báo cáo, khát quá. Tôi cũng khát, nhưng gắng chịu, sắp có nước tiếp tế rồi, uống bậy bạ như vậy không nên. Đằng sau trực địa bỗng ồn ào hẳn lên, thì ra gái đã đem nước tiếp tế tới cho anh em. Không chỉ là nước, còn có cả thuốc lá nữa. Nước và thuốc đang được truyền tay đến từng người qua các góc khách công sự. Gái lóp ngóp bò đến bên Liêu, đem thuốc, nước, lại còn nhí nhảnh đút vào túi anh một gói kẹo. Lẽ ra em tiếp tế sớm hơn, chỉ tại chúng nó bắn rác quá, nước lại sôi lâu. Em giỏi lắm, thấy bóng em là cả đơn vị mừng rồi. Anh lính liên lạc của đại đội gọi sang: Cô gái ơi, hát một bài cho vui nào. Chờ tối liên quan, giờ còn phải đánh nhau chứ. Gái cười tạm biệt Liêu, đôi mắt nai nhìn anh âu yếm, rồi ôm cái túi vải và mấy bình tông nước bò lên phía trước. Khói thuốc lá lằng ngoằng trên các công sự, cộng với mùi nắng khét và thuốc súng phả ra nồng nồng gây gây. Bất thần một loạt đạn pháo địch trút tới trận địa, mọi người giật mình nghĩ tới gái. Họ đứng bật cả dậy trong công sự nhìn ra hướng gái vừa bò lên tiếp tế. Trong chiến đấu, một loạt đạn pháo nổ như vậy có gì đâu mà ai cũng phải để ý. Riêng ở đây, loạt đạn đã nổ vào chỗ đứa em gái vô cùng đáng yêu của đơn vị vừa bò tới. Mặt ai nấy như đều rách ra, nhìn vào mấy cồn khói bụi hung hung đỏ. Liêu thét gọi: Gái! Gái ơi! Trời lui! Trời lui gái! Không có tiếng trả lời, Liêu bật nhảy ra khỏi chiến hào, lao mình vào giữa đám khói bụi và phục ngay xuống bên cạnh gái. gái đã bị đạn nằm ấp mình lên túi thuốc lá và mấy bình tông nước. Máu từ ngực cô đang tuôn ra linh láng. Liêu bế xốc gái lên tay, chạy băng trở lại chiến hào phía sau giữa những loạt pháo địch bắn tiếp ầm ầm, khói bụi mù mịt. Bế được gái về lại chiến hào phía sau, đôi cánh tay và ngực Liêu cũng đã bết máu của gái. Gái đã hoàn toàn tắt thở. Liêu nhìn vào khuôn mặt gái, không còn tươi sáng nữa, nhợt nhạt, và đôi mắt đẹp ngây thơ trong suốt như mắt con nai non giờ đã mất hẳn thần sắc. Tay Liêu run run vuốt mắt cho gái. Đôi mắt nai non đã vĩnh viễn nhắm lại. Trong chiến hào, trong các công sự, các chiến sĩ truyền cho nhau tin gái đã hy sinh. Hoàn cảnh không cho phép họ đến ngay với gái được, chỉ biết ngồi lặng trong chiến hào, lòng hướng về gái, thầm gửi lời tự nhắc nhở trả thù cho gái. Trên trận địa, nắng vẫn như thiêu như đốt. Trước khi rút lui khỏi thành phố, Liêu ra lệnh phá hủy hết kho tàng súng đạn, lương thực còn lại, không để cho địch một giọt dầu, một viên đạn, hạt gạo. Vậy mà trong hoàn cảnh nước sôi lửa bỏng đó, lại xảy ra một cái chuyện khá rắc rối giữa bộ đội với hai thanh niên xung phong gác kho. Đã mấy lần Liêu cử bộ đội đến thương lượng với hai thanh niên gác kho nọ, lấy chìa khóa để chuẩn bị đốt kho, song họ không chịu nghe. Liêu phải thân hành đến. Hai thanh niên bận quần áo nâu, súng tiểu liên tuyên, đeo bên nách. Có một anh tên là Bình, họ đang hì hục làm công sự trước nhà kho. Đây là kho tập trung lớn nhất của thành phố. Liêu sòng sọc đi tới, theo sau anh còn có bốn chiến sĩ. Liêu hỏi to: "Ai khác kho vậy? Hả? Ai khác kho?" Hai thanh niên cùng ngay người lên trả lời: "Chúng tôi, các anh cần cái gì?" "Tôi là đại đội trưởng đơn vị chiếm lĩnh. Đêm nay bộ đội rút khỏi thành phố, tôi hạ lệnh cho các anh nộp chìa khóa để bố trí quỷ kho." Bình, anh thanh niên làng Phước Sơn hôm nào gặp Hoa và Thình trên đường vào thành phố, giờ hẳn thừa biết người đầy hết dịch đang đứng trước mặt mình là Liêu. Chẳng cần phải làm quen cầu thân, anh phanh quy áo để lộ cái bụng tròn láng mồ hôi trong ánh quả pháo địch từ ngoài bi rọi vào. "Rút lui, đó là công việc các anh. Còn chúng tôi có nhiệm vụ bảo vệ kho tàng đến cùng. Chưa có lệnh cấp trên của tôi, chúng tôi chưa để cho các anh đốt kho. Đơn giản là vậy. Ủy ban tiếp quản thành phố đã rút lui từ tối hôm kia. Nay, quyền chỉ huy cao nhất các lực lượng trong thành phố này là tôi. Tôi ra lệnh, các anh có nghe không?" Câu trả lời của mình đã có vẻ né tránh. "Chúng tôi chiến đấu đến cùng, nếu địch tấn công vào đấy." "Ôi, hai móng các anh liệu chống nổi 12 tiểu đoàn địch hả?" Liêu lật đồng hồ tay xem. "Còn 30 phút nữa là chúng tôi tiến hành kế hoạch. Các anh có tuân lệnh không? Trả lời nhanh." Bình dân bộ mặt tàn nhang. "Chúng tôi không thuộc quyền điều khiển của các anh." "Không tuân lệnh, trong hoàn cảnh này tôi có thể bắn bỏ." Trước câu nói quyết liệt ấy, hai thanh niên bắt đầu nao núng. Liêu chộp tay, khóa chặt cổ áo Bình lại. Buông tôi ra! Làm gì? Buông tôi ra! Liêu buông Bình, vừa ra lệnh cho chiến sĩ mình. "Các đồng chí, trói cổ hai tên phản bội này lại, lấy chìa khóa chuẩn bị đốt kho, không trì hoãn được nữa." Bộ đội rút dây thừng bên lưng ra. Liêu chỉ thị thêm: "Trói vào góc phượng kia, cho chúng chờ giặc tới mà chống cự với giặc." Hai chàng thanh niên liếc mắt trao đổi với nhau run run trước thái độ kiên quyết của Liêu. Cuối cùng họ đành xin tha tội trói, nộp chìa khóa kho và xin được đi theo bộ đội. Hai thanh niên cùng mấy anh bộ đội chuyển một ít sữa, bánh quy ra ngoài, chuẩn bị lương thực cho bộ đội rút khỏi thành phố. Khoảng nửa giờ sau, kho tàng tất cả sẽ ra tro. Đại đội của Liêu cùng với anh em từ về thành đã tập trung đầy đủ, chờ lệnh cuối cùng để rút khỏi thành phố. Buổi sáng, địch tổ chức hai đợt tấn công, thất bại ôm đầu máu quay lại tại chỗ. Chúng biết rằng đã bị lừa nên càng căm, quyết bộ quân thắt chặt dòng dây, cất gió trọn các lực lượng Việt Minh và Pha Thích Lào trong thành phố Thà Khẹt. Từ chiều tới giờ chỉ có máy bay do thám và thỉnh thoảng pháo binh bắn phá vu vơ vào những điểm mà chúng nghi là có quân chiếm đóng của ta, như đồn Khố Xanh, trường tiểu học, đồn Khố Đỏ cũ. tổ trinh sát đi chưa về, hai con đường rút lui đơn vị đã chuẩn bị, nay bị địch chốt lại với lực lượng mạnh, chỉ còn một tia hy vọng yếu ớt vào con đường dự bị. Không riêng gì cán bộ, mọi người trong đơn vị đều tỏ ra sốt ruột lo lắng, sợ địch đã bịt nốt con đường dự bị. Trong khi chờ tin trinh sát về, Liêu vẫn phải ra lệnh cho anh em tranh thủ ngủ để lấy sức sau hai ngày đêm vô cùng căng thẳng. Một con gà trống sống sót đâu đó nhỏ chừng cất tiếng gáy, tức thì có những tiếng phản ứng của chiến sĩ. Bắt con gà chết tiệt đó đi, chưa gì đã gáy sáng rồi à. Liêu giật mình xem đồng hồ tay, mới 1:30, còn 3 tiếng đồng hồ nữa coi như hết đêm. Ngày mai sẽ xảy ra những gì đây nếu đơn vị chưa ra khỏi thành phố trong đêm nay? Tổ trinh sát đã trở lại và báo tin rất đáng buồn là con đường rút lui thứ 3 cũng đã bị địch chốt nốt. Biết hành động thế nào đây? Ở lại thành phố chiến đấu đến viên đạn cuối cùng sao? Có những ý nghĩ mong chờ giải dây thoáng đến trong óc cán bộ chiến sĩ. Đơn vị đã tỉnh ngủ tất cả, ngủ ngồi nên chẳng có ai ngủ ngon giấc được. Liệu phải nhắc lại với đơn vị. Đơn vị đã hoàn thành nhiệm vụ mà cấp trên đừng giao. Trước khi rút lui phải tổ chức được một trận đánh tốt, thắng lợi. Bây giờ ta không có lý do gì để ở lại đây. Phải phá dòng dây mà ra. Mọi người như cố nhìn xuyên qua màn đêm để đọc được trong đôi mắt đại đội trưởng những hy vọng, những suy nghĩ minh mẫn. Liêu đã bàn với chính trị viên Xuân họp ngay cán bộ. Hội ý, hội báo, vạch kế hoạch phá dây địch. Cuộc họp thoạt đầu có vẻ bí. Vậy sao tất cả đều nhất trí với đề xuất của Liêu, lợi dụng sơ hở của địch, đóng bè chuối, ngụy trang cỏ rác lên trên, cứ từng tổ 3 người bám lấy bè cho trôi theo dọc bờ sông mà ra khỏi dòng dây địch. Cả đơn vị hết buồn ngủ, ai nấy tỉnh như sáo, từng tổ 3 người 1 nhanh chóng đi chặt chuối trong thành phố để chuẩn bị bè. Mặc cho đèn pha địch trên 2 tàu thủy liên tiếp như cầm chổi quét ngang mặt sông, chiếc bè đầu tiên đã được hạ thủy êm nhẹ. Tổ đi đầu có đại đội phó Mẹo. Anh phải đi trước để tổ chức đón đơn vị tập kết phía dưới bản tày chừng 3 km. Liêu tiễn anh em xuống sát mép nước, bắt tay từng người. Anh hôn vào má rám của Mẹo lạnh như đồng, thì thầm vào tai. Nhớ chọn địa điểm tập kết thuận lợi nha. Phải nắm chắc tình hình quanh vùng nghe. Anh cứ tin vào tôi. Sau đó chừng 15 phút, tình hình vẫn yên tĩnh. Các chuyến bè khác bắt đầu rời bến Thà Khẹt trôi xuôi. Kim đồng hồ và quang trên tay Liêu chậm chạp nhích từng giây một đầy căng thẳng. Cho dù đèn pha pháo sáng của địch vẫn rọi, quét liên tục, dòng sông Mê Công vẫn tỏ ra hiền lành, kín đáo, trải rộng lòng ấm áp, đôn hậu, đưa các chiến sĩ ra khỏi dòng dây. Đã đến lúc Liêu lên đường, anh bắt tay 3 đồng chí ở lại đi sau cùng. Bây giờ là 3 giờ đúng, khoảng 30 phút nữa thì các đồng chí tiến hành đốt kho. Xong cứ xuống bè trôi xuôi theo kế hoạch. Nhớ bám sát bờ mà cho bè trôi ngang. Chúng tôi sẽ đón các đồng chí ngay sát bờ sông. 3 hàm răng trắng toét ra cười với Liêu. Họ bóp chặt bàn tay đại đội trưởng thay cho lời hứa thắng lợi. Liêu ngoái lại nhìn thành phố một lần cuối cùng, giả từ mà không hẹn ngày gặp lại. Những hàng cây đứng dọc theo bờ sông Mê Công vẫn im lìm. Cảnh trở nên gợi buồn. Liêu thấy lòng đau thắt lại khi nghĩ đến gái. Anh cắn môi đến chảy máu trong đêm. Gái ơi, thế là anh không đem được em về với mẹ, và anh cũng chẳng thể ở lại đây với em lâu hơn được. Liêu trào nước mắt. Còn các đồng chí, tôi biết nói sao đây. Các đồng chí đã ngã xuống đất này vì nghĩa lớn. Nhưng còn phần mộ, các đồng chí sẽ có ngày chúng tôi đem các đồng chí về trong lòng Tổ quốc. Hình ảnh những người đồng chí lần lượt hiện lên trước mắt Liêu với tấm gương hy sinh của từng người. Tuất, Châu, Thoan ném lựu đạn không ngừng vào đầu giặc. Vĩ ôm khẩu đại liên toát nòng mà chết. Rồi gái, đôi mắt trong và thơ ngây như mắt con nai non, bây giờ đã hoàn toàn nhắm nghiền lại với lòng đất quê người. 3:30 sáng, vị trí giặc lạnh tanh như xác chết. Sột soạt gió thổi qua các lều vải mui xe, kéo lê những tờ giấy lộn trên mặt đất. Thằng lính gác ngáp dài, buồn nản nhìn xung quanh. Sương đêm đã thấm lạnh vai áo hắn. Hắn cảm thấy lạnh đến ghê người khi đưa mắt ra xa, nhìn vào đám mồ chôn bọn mới chết trận sáng nay, lởm chởm những cây thánh giá đóng bằng gỗ hầm đạn. Hắn rùng mình khi nghĩ tới ngày rồi cũng sẽ được lĩnh một cây thập tự như vậy để về nơi an nghỉ cuối cùng trên mảnh đất xa lạ này. Viên Quan Năm chỉ huy binh đoàn có lẽ sẽ phải giật mình về tiếng nổ kho đạn cháy trong thành phố. Và hẳn rằng đêm nay, cho dù tiếng nổ có dữ dội đến mấy, ngọn lửa cháy kho tàng có bốc cao bằng 2, bằng 3 tháp nước thành phố, bằng 2, bằng 3 tháp chuông nhà thờ lớn, thì hắn vẫn không thèm chui ra khỏi cái chăn lính. Hắn chỉ cười gằn một mình, mà nghĩ rằng, chúng mày đừng hòng lừa nổi ông lần nữa, đồ con nít. Hắn yên trí cho rằng quân ta lại bố trí lừa hắn như đêm trước. Ngày mai, ông sẽ cho chúng mày biết đòn của quân cơ động. Phía ngoài dọc dây, bên bờ sông Mekong mạng dưới thành phố Thà Khẹt, Liêu đã đón tổ rút lui sau cùng lên khỏi mặt nước. Anh đang hôn vào má từng người một cách đầy xúc động. Các chiến sĩ bóp chặt lấy tay người chỉ huy trẻ tuổi của mình cảm phục. Tiếng gà bắt đầu nghe te gáy, báo hiệu trời sắp sáng. Chiến tranh tàn khốc chấm dứt. Mẹ con Hoa đã đem nhau trở về làng cũ, làng Phước Sơn, bắt đầu lấy lại màu xanh. Từ những thân cỏ cháy xém, những chồi non lá non đã xòe tán lá che bóng mát. Lá chuối mơn mởn phơi dưới nắng, các hố bơm đều đã được san lấp, biến thành đất trồng trọt, luống khoai vườn rau. Tuy nhà cửa chưa ai kịp xây dựng khang trang, mái lá bên nhau san sát mọc lên, nhưng cuộc sống xóm làng đã bắt đầu ấm áp. Ngày tháng thoi đưa. Chính trên mảnh đất này, năm xưa Hoa đã tiễn đưa Liêu ra đi. Liêu khoác ba lô trên vai đi trước, Hoa theo sau cách dăm ba bước. Họ theo con đường đi ra bãi dâu phía đầu làng. Liêu đi chậm hẳn lại và đã dừng bước ngoái lại với Hoa. Hoa đỏ mặt cúi xuống sẽ dùng chiếc lá dâu trên tay. Liêu ngại ngùng bước tới gần Hoa hơn. Hoa lùi vào dưới khóm dâu gian đường. Chưa bao giờ Liêu mang trong mình một cảm giác khó tả như bây giờ. Tưởng rằng đất đồ có thể chạy ngay trước mặt. Hoa không dám ngoảnh lại. Mặt nóng rang, các cớ thịt, cơ mặt đang rung lên. Anh bước lại sát vào Hoa, nói không thành lời. Hoa ơi, tôi thương Hoa. Em ở lại, tôi đi. Em chờ nha. Liêu khi xưng anh, khi xưng tôi, lúng túng, lẫn lộn. Cánh tay Liêu đặt nhẹ lên vai Hoa. Lòng Hoa càng bối rối, bồi hồi, không sao tả xiết, mặt càng chín đỏ. Cô đứng trong cánh tay Liêu, khoảnh khắc mà cứ như đã trải qua hàng giờ. Giọng lý nhí. Anh đi mạnh khỏe, em chờ. Hình như lúc đó, Liêu có thơm một lần lên tóc Hoa thì phải. Liêu đi khuất sau rặng dâu, rồi Hoa mới ngước mặt lên nhìn theo. Người cứ lân lân như một thứ phân tử hương có thể theo gió mà bay theo hướng Liêu. Sáng nay, Hoa đang ngồi dệt bên khung cửa. Lúc thờ thẫn ngừng tay ôm lại kỷ niệm, nhớ đến tình yêu. Khi thúc dội con thoi trên khuôn giải, mong cho ngày tháng cứ thế trôi qua để Liêu chóng trở lại. Chỉ một tiếng cười, một câu chào hỏi của ai trước ngõ cũng gợi cho Hoa nghĩ đến giờ phút bỏ con thoi mà chạy ra đón Liêu. Dẫn anh Liêu ngày nào vào nhầm nhà, có đôi mắt ngời sáng, có mái tóc xoắn thành từng vòng tròn, một hàm răng trắng đều đặn. Lúc bấy giờ, Liêu có còn xin Hoa một bông hoa dẻ nữa không? Hoa sẽ tặng Liêu cả một mùa hoa dẻ. Đã mấy mùa hoa dẻ trôi qua, tình Liêu vẫn biền biệt. Hoa đâu có biết trên sân bóng rổ an dưỡng đường chiều nay, Liêu đang cùng đồng đội, trai có gái có, thảy là quân nhân về đây nghỉ ngơi, sau khi chữa xong vết thương, chữa lành bệnh tật, lo rèn luyện sức khỏe để trở lại đơn vị. Họ đang mê mải chuyền bóng trong nắng chiều. Chơi xong mấy hiệp bóng rổ, nhường lại cho anh em khác, Liêu dắt áo lên vai đi ra khỏi sân. Một nữ quân nhân bước tới trước Liêu hớn hở. Xin lỗi, anh còn nhớ tôi không? Liêu dừng bước, bị hỏi quá đột ngột hơi ngớ người. Người vừa hỏi, đang đứng trước mặt anh có vẻ vừa thân tình vừa khiêu khích là một cô gái. Mái tóc tết thành hai đuôi sam dày, trên gương mặt tròn sáng sủa, nổi bật lên đôi mắt bồ câu, hàm răng đều đặn, trắng màu hoa cao. Người nữ quân nhân nói tiếp. Tôi hỏi anh thế này, kể cũng hơi đột ngột, có thể là khiếm nhã nữa, phải không anh? Xin lỗi đồng chí, Tôi nhớ mặt mà quên tên. Thì nào, chúng ta đã giới thiệu tên cho nhau đâu. Cô gái nhoẻn miệng cười với Liêu, làm anh bớt vẻ ngỡ ngàng ngượng ngùng, cũng cười theo. Hồi ấy chúng ta gặp nhau trong một chuyến đò. Hình như anh lên đường ra trận. Thế rồi đêm đó chúng ta lại cùng đứng chờ tàu ở ga Lộc Yên và cùng đi trong một toa gồng chở gạo. Anh nhớ ra rồi chứ? À, ra vậy. Tôi nhớ. Một cô nữ sinh. Chà chà, cô thiệt là nhanh lớn nghe. Anh bắt tôi cứ phải bé mãi sao anh? Âu cũng là chuyện thông thường. Những lần gặp lại nhau, người ta rất dễ trở nên thân quen. Thế rồi chẳng ai phải mời ai, rủ ai. Liêu và người nữ quân nhân đi bên nhau, ngược lên ngọn đồi phía sau doanh trại, ôn lại những gì đã xảy ra, đã trải qua từ khi gặp nhau trên một chặng đường. Hồi ấy tôi vẫn tiếp tục học. Nhiều khi động lòng cũng muốn đi phục vụ tiền tuyến, song tuổi đời còn quá non. Sau hòa bình lập lại, tôi mới được tuyển lựa vào văn công. Cũng từ đấy tôi có niềm say mê nghệ thuật. Hiện giờ hơi yếu tim, tôi được về đây ăn dưỡng. Thôi lại khác, hết súng đạn thì gõ mỏ phất cờ. Là thế nào? Luyện tập ở thao trường, chiến sĩ mà không hiểu sao. Vết thương đau trở lại phải đi mổ, lấy đạn ra. Giờ mới về đây ăn dưỡng nè. Ánh sáng chiều quét màu vàng nhạt lên các mái tôn, tường vô doanh trại. Thời tiết đã có phần dịu mát, nhưng khung cảnh vẫn chật chội đối với tình cảm con người. Xa hơn là thành phố Quảng Yên nho nhỏ, xinh xinh, nằm bên bờ sông Bạch Đằng. Trên sông, những cánh buồm căng gió đang lướt sóng, dãy núi đá gian biển xanh thẳm, trong làng sương lam. Cảnh bên ngoài doanh trại đang vẽ nên một vẻ đẹp phóng túng và thơ mộng. Hai người ngồi bệt xuống cỏ, mấy khóm mua, cành đấy tím sẫm màu hoa trong nắng chiều. Họ thả tầm nhìn cũng như thả rộng tâm hồn ra với phong cảnh phía trước. Nhà thờ xứ Yên Trì nằm trên ngọn đồi khom khom lưng rùa, nhà cửa làng mạc bao quanh như đang chung vai gánh đỡ một sức nặng ngự trị. Cảnh vật ở đây như đã được một bàn tay nghệ thuật sắp xếp bài trí, đường nét, màu sắc vừa riêng biệt lại vừa hài hòa. Hai người ngồi lặng bên nhau khá lâu, chừng như đang bị xúc động trước vẻ đẹp của thiên nhiên. Bỗng cô gái sực nhớ. Chết chữa! Chúng ta cũng nên có sự giới thiệu chứ. Tôi tên là Hiền. Thế còn anh? Tôi tên Liêu. Vậy gia đình anh Liêu ở đâu? Tôi là kẻ không gia đình. Thực ra là có. Cha mẹ tôi mất đã lâu. Tôi lại ra đi khỏi quê nhà quá sớm theo cách mạng. Cũng xem như là không có gia đình vậy. Hiền hắt ra hơi thở nhẹ nhẹ, muốn nói lên niềm đồng cảm với cảnh đời cô đơn của Liêu. Hiền cất tiếng cũng rất khẽ, như thể nói một mình. Chỉ biết sống với tình đồng đội, đồng chí. Hai người cùng lúc ngước nhìn lên trời. Đàn giang giang đang sải cánh ngang bầu trời. Mắt vẫn nhìn đuổi theo bóng giang giang. Trong kháng chiến, tôi còn là học sinh, có những đêm nằm khó ngủ, lắng tai nghe theo tiếng chó cắn. Cứ nghĩ đến các anh đang trên đường hành quân, mưa gió rét mướt. Thương các anh, có nhiều đêm, mẹ tôi bảo đốt lửa đi đón các anh qua làng nghỉ lại. Câu chuyện giữa Hiền và Liêu đang đi dần vào chiều sâu tình cảm, thì tiếng cảng cơm chiều đã vọng lên, cắt đứt câu chuyện thâm tình buổi đầu của họ. Họ đem nhau xuống đồi khi mặt trời đã khuất sau dãy núi Yên Tử, để lại phía chân trời một hình rẽ quạt hồng hồng vàng vàng nguy nga. Lần đầu gặp Hiền trên gòn, Liêu liên tưởng đến hoa. Chẳng hiểu lần này gặp lại Hiền nơi đây, Liêu có còn tình cảm để nhớ tới hoa, cô gái nhỏ ở làng Phước Sơn đang chờ ngày anh về chăng? Oh,